Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 32, ý đồ của cô quản lý, phần 2. Gocchuyenaudio.com. Tại một quán nước trước cửa siêu thị, cháu ngồi đi, bà ta nói với Gia Hân, giọng vẫn ngọt, "Vâng, cô tìm cháu có, Gia Hân, cháu cũng biết ta định nói gì rồi mà đúng không?" "Cháu không hiểu cô đang nói gì." Gia Hân thắc mắc, "Bây giờ cô sẽ nói thẳng luôn. Cháu cầm cái này đi." Bà ta bỗng đổi giọng, nhìn vào mặt Gia Hân rồi đưa ra một cái gì đó để trên bàn. Từ từ đẩy về phía Gia Hân. "Cái gì vậy ạ?" Gia Hân lo lắng nói. "Cháu mở ra xem đi." "Vâng." Gia Hân mở cái túi đó ra. Cô bất ngờ, "Tiền, cô ấy có ý gì vậy nhỉ?" Bà ta không để Gia Hân kịp phản ứng gì. "Cháu cầm cái đó đi. Cháu cầm cái đó rồi làm ơn chia tay Vương Nguyên được không?" "Cô nói vậy là có ý gì?" Gia Hân ấp úng, "Đây cháu xem đi." Bà quản lý lấy điện thoại ra mở vào bài báo đang được quan tâm nhất mạng xã hội trong tuần rồi đưa cho Gia Hân. "Đây là..." Gia Hân bất ngờ khi nhìn vào bài báo cô quản lý cho cô xem. Trong đó có hình của anh đang ôm cô. Bức ảnh đó đã được đăng lên mạng xã hội thành một bài báo với tiêu đề Vương Nguyên. TFBOYS, ôm một cô gái lạ ở công viên và còn rất nhiều bài báo khác như Vương Nguyên, TFBOYS, có bạn gái ở độ tuổi 17. Vương Nguyên, TFBOYS, thất hứa với fan khi có bạn gái sớm. V.V. Chuyện này, Gia Hân ấp úng. Tôi biết cô gái được nói đến trong những bài báo đó là cháu. Nếu như bây giờ cháu đồng ý chia tay Nguyên Nhi thì vẫn còn kịp đó. Khi nghe cô quản lý nói vậy, Gia Hân cảm thấy lòng mình như thắt lại. Khóe mắt cô đã cay cay, nhưng cô cố gắng trấn an bản thân rồi ấp úng nói. Việc này, cháu cầm số tiền này và chia tay Vương Nguyên đi rồi tôi sẽ giúp nó giải quyết vụ này. Như cháu đang thấy đấy, vụ việc lần này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Vương Nguyên và của cả nhóm TFBOYS. Cháu có muốn vì cháu mà cả nhóm TFBOYS phải chịu ảnh hưởng lớn không? Nhưng cháu yêu anh ấy thật lòng mà. Cô cho phép cháu và anh ấy yêu nhau nha. Nói nãy giờ cháu vẫn chưa hiểu ý của tôi sao? Cháu phải nghĩ cho sự nghiệp sau này của thằng bé nữa chứ. Ý của tôi là tôi muốn cháu chia tay Nguyên Nhi ngay và đừng bao giờ để thằng bé nhìn thấy mặt cháu nữa. Cháu, tôi sẽ cho cháu khoảng thời gian 2 ngày để suy nghĩ. Đúng 2 ngày sau vào giờ này chúng ta sẽ gặp nhau tại đây. Chào cháu, tôi về đây. Bà quản lý nói rồi quay đi. Lúc này Gia Hân ở lại đơ người ra. Khóe mắt cô đã bắt đầu cay. Những giọt nước mắt đau đớn đã rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú của cô. Nó cứ thi nhau ùa ra như muốn không bao giờ dừng lại nữa. Phải, bình thường cô rất mạnh mẽ, rất ít khi khóc nên hôm nay nước mắt của cô cứ trào ra như chưa bao giờ được khóc vậy. Gia Hân bước ra khỏi quán, lúc này tâm trạng của cô rất nặng nề. Cô đi nhanh về nhà. Bước vào phòng cô quăng ngay hộp đựng cái áo vừa mua lên bàn rồi nằm xuống giường. Gia Hân nhắm mắt lại, hình ảnh người con trai đó lại hiện về trong tâm trí cô. Cô suy nghĩ về lời mà cô quản lý nói lúc nãy rồi lại nghĩ về Vương Nguyên. Từ lần đầu gặp nhau cho đến khi Vương Nguyên nói lời yêu cô rồi những ngày tháng vui vẻ của hai người. Cách chương.